Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, động thủ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Lôi Nặc mặt thật lâu, lúc này mới lộ ra cười yếu ớt. Được, nàng sẽ không để cho bản thân có việc. Lôi Nặc lúc này mới gật đầu, bất quá vẫn là nhìn về phía Lê Tử cùng Lạc Giật. Cái kia ánh mắt, dù là cũng không nói ra miệng, hai người cũng rõ ràng. Lê Tử vội vàng đối với hắn gật gật đầu, biểu thị thu đến. Lôi Nặc lúc này mới yên tâm, mà Bình An nhịn không được lộ ra lo lắng. Ba ba, cái kia zombie nam lợi hại, người thật có thể đánh thắng sao? Đương nhiên, Lôi Nặc gật đầu, trên mặt treo đầy là tự tin. Bởi vì ta là Bình An ba ba, cho nên nhất định có thể làm đến. Bình An con mắt tách ra hào quang, trên mặt mang theo tiếu dung. Cho nên, ba ba nhất định phải ủng hộ, là ta cùng mụ mụ báo thù. Lôi Nặc gật đầu, mà Lạc Nhạn lại là bất đắc dĩ. Ngay ở bọn hắn còn tại xoắn suýt thời điểm, này lại zombie ngoài thành, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến hắn thời điểm, Lạc Nhạn đau lòng, cái này là cái kia zombie nam. Mà ở Lạc Nhạn nhìn về phía hắn thời điểm, cái kia zombie nam Lâm Phạm đã phát ra cười lạnh, trong tay ngưng tụ một đạo năng lượng, đối với trên mặt đất vỗ tới. Cơ hồ ở hắn vỗ xuống thời điểm, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia vết rách không ngừng lan tràn, hướng bọn hắn phương hướng tới. Lạc Nhạn híp mắt lại, bên cạnh Lôi Nặc nhảy lên một cái, trong tay ngưng tụ lôi điện, đối với Lâm Phạm đầu vung đi. Lâm Phạm mở ra miệng, đối với bọn hắn phương hướng kêu một tiếng, lúc này mới lộ ra lãnh ý, trong miệng răng nanh phảng phất muốn cắn thủng bọn hắn. Mà trên mặt đất vết rách còn tại không ngừng lan tràn, mắt thấy sắp đem tòa đảo này cho một phân thành hai. Lạc Nhạn ánh mắt híp lại, không có nghĩ đến cái này zombie nam thực lực thế mà như thế lợi hại. Dù là lần trước đã đối đầu qua một lần, nhưng là không có lần này đến trực quan. So sánh với Lạc Nhạn, còn lại mấy người lại là mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Lê Tử cùng Lạc Giật, hai người vô ý thức thối lui đến một bên, con mắt nhắm lại, băng lãnh nhìn xem Lâm Phạm phương hướng. Lâm Phạm phát ra tiếng cười, thân thể hơi hơi phát run, con mắt tách ra bày ra vẻ mặt, chết, các ngươi đều phải chết. Chỉ cần hắn nuốt vào cái này nam nhân tinh hạch, là hắn có thể đủ mạnh lên, còn có cái kia nữ nhân, đến thời điểm, hắn còn sẽ sợ cái kia nam nhân. Nghĩ như vậy, Lâm Phạm thân thể run nhẹ nhẹ, đè nén không được hưng phấn, mà Lôi Nặc, thân thể đã chậm rãi đứng lên, trong tay lôi điện không ngừng lấp lóe, một chưởng đánh tới mặt đất, theo mặt đất, hướng Lâm Phạm phương hướng mà đi. Lâm Phạm con mắt chớp lên, thân thể nhảy lên một cái, hướng Lôi Nặc phương hướng đánh tới. Lôi Nặc lui về sau mở, trong tay ngưng tụ lôi điện, hướng Lâm Phạm trên người vung đi. Hai tay va chạm, hai người nhao nhao lui ra phía sau. Lâm Phạm tay khẽ động, một tia chớp xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy lôi điện thời điểm, Lạc Nhạn con mắt nhắm lại. Phải biết lôi hệ hy hữu, trọng yếu nhất là lực sát thương rất mạnh. Có thể nói, lôi hệ cùng tinh thần hệ là cường đại nhất hai loại dị năng. Mà ở Lạc Nhạn thất thần thời điểm, Lâm Phạm đã lộ ra bén nhọn răng nanh, đối với Lôi Nặc táp tới, thân thể nhanh chóng thi hóa, không có vừa rồi nhân loại dáng dấp, này lại Lâm Phạm, đã cùng zombie không khác. Lạc Nhạn hé miệng, tim đập rộn lên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, cái này Lâm Phạm cùng Lôi Nặc đồng dạng, cường đại đến khủng bố, dù là chỉ là nhìn xem hai người va chạm, Lạc Nhạn đều cảm giác thân thể căng cứng. Mà bên cạnh thân Bình An, cũng là cau mày, một mặt hoang mang, nhìn chằm chằm một hồi lâu, lúc này mới rời ánh mắt, nhìn về phía Lạc Giật. Lạc Giật cùng Lê Tử hai người cảnh giác híp mắt, có thể nói, này hội trường bên trên, chỉ có Lôi Nặc cùng Lâm Phạm, còn lại, vô luận là người vẫn là zombie, cũng không dám tiến lên muốn chết. Mà ở Bình An nhìn xem bọn hắn thời điểm, Lạc Dật cũng nhìn về phía Lạc Nhạn. Chào mày, Nhạn Nhi, chúng ta đi vào. Nơi này trong lúc nhất thời, phân không ra thắng bại. Bọn hắn nhất định phải ở Lôi Nặc dính dáng ở Lâm Phạm thời điểm. Tìm tới Từ Sát, Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Con mắt lấp lóe, gật đầu, lúc này mới tiến nhập căn cứ. Theo tiến vào, hoàn cảnh chung quanh, chào mày, trong này liền là cái zombie trống. Nhưng là không giống Lôi Nặc zombie thành. Nơi này rất hỗn loạn, liền là mặt đất, cũng có không ít thi cốt. Như vậy chàng diện, nhượng Lạc Nhạn chau mày. Nơi này trải qua mấy trận chiến tranh, liền như là lần trước, Hứa Điềm căn cứ, tất cả mọi người đều đã chết, hoặc là bị bắt làm tù binh. Nhìn xem nơi này tràng cảnh, Lạc Nhạn không thể không cảm thán. Hiện tại zombie trở nên cường hãn, cũng thông minh. Bọn hắn hiện tại sẽ không để cho đối phương trở thành bản thân đồng loại. Cũng sẽ không trực tiếp ăn, mà là tại ấm no tình huống dưới. Chứa đựng lương thực, liền là đem người nuôi nhốt lên. Nhìn thấy như vậy tràng cảnh, Lạc Nhạn trong lòng không nói ra được cảm giác. Quả nhiên, nhân loại ở tiến bộ, zombie cũng ở tiến bộ. Ở có được nhân loại tư duy sau, tự nhiên cũng nghĩ đến tuyệt hảo biện pháp. Liền như là lúc này, trực tiếp đem người cánh tay hoặc là chân tháo xuống tới. Lại gặm cắn, mà như vậy cũng có thể miễn đi nhân loại bị lây bệnh. Cho nên, ở Lạc Nhạn nhìn thấy cái kia bị ném đến trong góc, đã phá thành mảnh nhỏ thi thể sau, trong lòng có chút cảm xúc, mà bên cạnh Lạc Dật cũng là duỗi ra tay, nắm thật chặt Lạc Nhạn, không nên nhìn, Lạc Nhạn hé miệng, thở dài, rời đi ánh mắt, mà tại lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng không lớn không nhỏ tiếng ồn ào. Lạc Nhạn hơi cứng, cùng Lạc Dật bọn hắn nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, Hứa Điềm đứng ở nơi đó, mà nàng đứng bên người là Phong Ngôn. Phong Ngôn con mắt chớp lên, đi theo Hứa Điềm sau lưng, mà Hứa Điềm cầm lấy tạc đạn cùng thương, súng, không ngừng liếc nhìn, mà ở bọn hắn cách đó không xa, đi theo một đám tàn khuyết không đầy đủ người, còn sót lại mấy cái hoàn thiện, đã vây ở những người này bên cạnh, hoảng sợ nhìn xem zombie, nắm trong tay lấy cây gậy, không ngừng vung ra. Xem ra những người này, rất nhiều đều không phải dị năng giả. Lạc Nhạn thở dài, trong mắt nhiều u ám, mà Bình An đã dãy giụa, mụ mụ, chúng ta đi cứu Hứa Điềm tỷ tỷ. Được, Lạc Nhạn lên tiếng, người đã đi qua, mà Bình An cũng đình chỉ dãy giụa, mà là nhu thuận nằm ở Lạc Nhạn trong ngực. Hai người trực câu câu hướng đi Hứa Điềm. Hứa Điềm sắc mặt khó coi, trước người tạc đạn cùng thương, súng, đã dùng không sai biệt lắm. Nếu như không phải Phong Ngôn ở, thỉnh thoảng dùng tinh thần công kích, lại tăng thêm hắn mang theo zombie. Đoán chừng này lại bọn hắn đám người này, đã bị giết, nhưng là coi như thế. Này lại tình hình cũng có chút không ổn. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, một bên tay ôm lấy Bình An, một bên khác thì là ngưng tụ băng chùy. Đối với những cái kia zombie phương hướng ném đi, cái kia đằng sau mấy cái zombie sững sờ. Ở bọn hắn quay đầu trở lại thời điểm, đầu đã bị băng chùy đâm xuyên, mà Lạc Dật đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, trong tay ngưng tụ hỏa cầu, từng khỏa ném đi, lê tử thì là thực vật. Trên mặt đất không ngừng sinh trưởng ra xúc tu, cái kia xúc tu một mặt, rất là bén nhọn, trực tiếp xuyên qua những cái kia zombie đầu. Nhìn xem cái kia huyết dịch văng khắp nơi, lê tử con mắt nhắm lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.